Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai tay ôm chặt lấy cô, lực ở eo càng lớn, chỉ hận không ép cô biến thành một phần cơ thể của mình. Cuối cùng, anh biết người phù hợp với anh là ai rồi. Anh khẽ khàng hỏi cô một câu. Tối nay ở bên anh được không? Lời của anh đơn giản là cùng nhau ngủ một đêm nay. Anh không chịu nổi sự cô đơn của giấc ngủ chập chờn, tỉnh giấc lại nghe âm thanh im lìm của xung quanh nữa. Dù chỉ là tiếng thở đều đặn của cô khi ngủ cũng sẽ làm anh an tâm trong lòng hơn. Cô không trả lời, chỉ dùng cái ôm chặt anh để biểu hiện sự đồng ý. Cô hôn anh, kéo anh về lại giường. Cô đẩy anh xuống giường, hai thân thể nặng nề làm chiếc giường nún xuống. Anh cảm nhận cô đang ngồi trên người anh làm gì đó. Nghe tiếng sột soạt một lần nữa vang lên trong đêm tĩnh mịch. Một lâu sau, cô nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình. Anh giật mình hoảng hốt. Khi anh chạm vào đó, đó chính là một bên ngực của cô, hoàn toàn không có vật gì che giữ. Anh nóng ran cả người, đầu óc hiện lên hàng vạn câu hỏi. Cô đang làm gì vậy? Như thế là sao? Ý cô là gì? Tiếng thở của cô đầy nặng nề. Chí Đằng, có phải anh muốn chuyện này không? Một lời nói đầy trần trụi. 4 năm bên cô, anh chưa từng đi quá giới hạn này. Bây giờ đây, anh đang rối rắm cực độ. Anh vừa muốn bước qua giới hạn cuối cùng, lại như muốn lùi bước. Hình như cô hiểu được suy nghĩ chần chừ của anh, liền nắm thêm một bàn tay kia chạm vào nơi đầy đạn còn lại, giúp anh bóp nhẹ một cái. Cô rên lên một tiếng A đầy quyến rũ và lời chí mạng đâm xoạt vào tầng tầng lớp lớp cảm xúc bao bọc cuối cùng của anh. Máu nóng của dục vọng trong anh bùng phát, có run run. Anh cũng bắt đầu thấy mình có phản ứng. Hạ An, em chắc chưa? Anh hỏi lại một lần cuối cùng như giúp cô suy nghĩ thấu đáo, hay cũng chỉ là một câu hỏi suông qua loa, vì đầu óc của anh đang dần mất tỉnh táo, hơi thở cũng nặng nề chẳng kém cô. Nơi đầy đặn, mềm mại đó làm kích thích dây thần kinh của anh. Chẳng dám thêm hành động nào, cũng chẳng muốn rời đi. Khi cô chạm vào anh một lần nữa, theo đó chiếc áo bệnh nhân của anh cũng từ từ được cởi bỏ. Cô áp sát ngực mình xuống, phía trên ngực anh còn thấy ngứa ngáy. Cuối cùng, hai bàn tay của anh cũng vuốt ve lưng trần của cô. Hạ An, em đừng hối hận. Cô lại không trả lời anh, chỉ dùng hành động biểu lộ cô sẽ không hối hận. Anh từng bị động chuyển sang chủ động. Anh không nhớ hai người đã ôm ấp nhau ra sao. Khi vượt điểm cuối cùng, anh cảm nhận thân thể của cô cứng ngắc. Tiếng thở hắt của cô làm anh đau xót. Vì anh biết lần đầu tiên cô rất đau đớn, nhưng cô lại không rên la một lời. Chí Đằng, Chí Đằng. Cô khẽ gọi tên của anh, nghe nức nở. Anh đây. Giọng của anh khàn đục, đem theo sự thỏa mãn. Tiếng cô như đang khóc, lại như không. Em yêu anh, dù sau này ra sao, anh hãy nhớ em mãi yêu anh. Doãn Chí Đằng đã tỉnh táo sau ký ức ngọt ngào đó bởi tiếng gọi của Hạ An. Chí Đằng. Tiếng khóc của Hạ An cũng vơi đi, chỉ còn lại giọng nghẹn ngào. Từ ngày về cầu xin em một lần duy nhất, Tiểu Hạ chưa từng về nhà một lần nào nữa. Em thì nhốt kín mình trong phòng, không muốn giao du cùng ai. Xung quanh phòng tràn ngập không khí tồi tệ. Thời gian đó, em đã chia tay cùng Vệ Phong, còn việc chấp nhận anh vẫn là điều không thể. Em nói, muốn nói ra ai là người bên cạnh anh, nhưng chính Tiểu Hạ đã nhắn cho em rằng đừng bao giờ cho anh biết chuyện này. Lúc đó em cũng thắc mắc, nhưng khi gặp ba anh, em đã hiểu nguyên nhân. Ba anh rất thân thiện với em. Chỉ khi nhắc đến Tiểu Hạ, ông không khỏi có nét căm giận trong mắt. Em đã hiểu, con bé ôm hết tội lỗi là kẻ bạc tình bạc nghĩa với anh, để giúp em có thể được anh tha thứ một lần. Nhưng Tiểu Hạ không biết rằng nó làm em càng chồng chất thêm tội lỗi, càng làm em rối rắm hơn khi đối diện cùng anh. Lý trí em không cho phép mình phản bội anh một lần nữa, nên ngày ấy anh bất ngờ cầu hôn em đã từ chối. Chí Đằng, hãy tha lỗi cho em vì đến bây giờ mới có gan nói ra. Em mong anh và Tiểu Hạ được hạnh phúc. Doãn Chí Đằng ậm ừ nói trấn an Hạ An vài câu, vì lúc này anh chẳng còn tâm trí để mà nói chuyện cùng Hạ An nữa nên đành cúp máy. Anh như cạn kiệt sức lực, đầu vừa ngước về sau, mắt nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên đầu đụng vào một vật cứng, nghe một tiếng cộp. Một khung hình rớt xuống ngay tay trái của anh. Anh lật lại khung hình vừa bị úp ngược, đưa lên tầm mắt để nhìn. Là một gia đình hạnh phúc. Năm anh vừa tròn 6 tuổi, đứng dựa vào người mẹ. Ba anh đứng nghiêm ở bên cạnh không cười. Màu hình nâu đen, hoen ố, tượng trưng cho thời gian đã ăn mòn. Anh nhìn mình lúc đó cười thật tươi, như cả thế giới này đều là một màu hồng tuyệt vời. Bỗng anh cau mày, ngồi bật xuống giường, mở ngăn tủ quần áo, kéo từ trong góc tủ ra một chiếc hộp. Trong chiếc hộp sát màu đen là một quyển album cũ của anh. Anh quỳ xuống, lật từng trang album. Hình ảnh cậu nhóc từ sinh ra cho đến khi tốt nghiệp cao trung đều hiện rõ. Kéo một bức ảnh độ tuổi 3 đến 4, anh kinh ngạc đến run rẩy cả bàn tay. Không nói không rằng cầm di động lên, ấn một dãy số dài. Chưa đầy 5 giây đã có người bắt máy. Doãn Chí Đẳng cũng không vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề. Kính Vũ, cậu điều tra cho tôi về Hạ Cầm một lần nữa. Nhất là thời gian 4 năm nay, nội trong hôm nay có thì càng tốt. Nói xong, anh không đợi Kính Vũ trả lời đã cúp điện thoại. Đây là nguyên tắc riêng của anh, tượng trưng cho sự không thể từ chối đối với cấp dưới. Kính Vũ cũng ngồi xuống sofa phòng khách Doãn Chí Đằng, đặt trước mặt anh là một bộ tài liệu. Cậu phải nhờ đến người bạn quen biết ở thành phố D là một tay thám tử chuyên nghiệp, gắng mác họa sĩ phòng tranh giúp. Không hiểu Doãn Chí Đằng biết được nên cậu bị uy hiếp. Cậu cũng đọc sơ qua tài liệu về cô gái có tên Hạ Cầm, em gái của Hạ An, cậu quen biết này. Nhưng cô gái này cuộc sống thật phức tạp. Kính Vũ không hiểu vì sao Doãn Chí Đằng liên tiếp hai lần muốn điều tra Hạ Cầm. Hững hờ nói, sếp, không hiểu cô gái Hạ Cầm này có gì làm cậu thích thú mà điều tra vậy. Doãn Chí Đằng mở bộ tài liệu, có ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng vẻ mặt không biểu cảm gì, cúi xuống lấy từ tờ giấy ra xem. Kính Vũ chề môi, khoanh tay nói vu vơ. Cố Hạ Cầm 4 năm trước rời khỏi thành phố S và sinh sống ở thành phố D. Năm đầu tiên đến thuê phòng trọ, một phòng trọ nhỏ ở đường Túc Cửu, và 6 tháng đầu có đi làm thu ngân cho một tiệm bách hóa. Chưa từng kết hôn nhưng lại có thai. Khi sinh xong thì đến ở chung với một cô gái có tên là Hà Hy Lâm, là một nhà báo. Hai người ở căn nhà thuê trên đường Vạn Nguyệt cho đến nay. Trực Bình chẹn ngang. Cố Hạ Cầm, em gái của Hạ An đúng không? Kính Vũ gật đầu nói tiếp. Là cô gái năm đó chúng ta gặp ở lễ hội trường nữ sinh Đồng Hoa đấy. Chỉ là cuộc sống cô gái này khá phức tạp. 3 năm đổi hết 6 công ty, với lý do quyến rũ các nam nhân viên ở công ty nên bị đuổi. Còn có một lần bị sàm sỡ ngay tại trong văn phòng, bà vợ trưởng phòng công ty đó đến bắt tại trận, chỉ ghi là bị đánh đập khá dã man. Tờ giấy trong tay Doãn Chí Đằng bỗng bị nhào nát. Hai người kia chẳng ai nhìn thấy nét mặt của anh nên vô tư nói tiếp. Bà đứa bé cô ấy là ai nhỉ? Trực Bình xoa xoa cằm hứng thú hỏi. Không rõ, tính theo thời gian ngẫm nghĩ thì có thai từ lúc ở thành phố S. Dù sao tôi thấy Hạ An vẫn còn tốt hơn, vừa giỏi giang lại xinh đẹp, tính tình lại tốt. Dù Hạ Cầm có giống chị mình nhưng không thể nào sánh bằng. Kính Vũ còn chưa nói hết câu đã ăn một cú đấm mạnh mẽ của Doãn Chí Đằng. Cậu té bật ngửa ra sau, mắt đổ đom đóm. Trực Bình kinh hãi lấy tay ngăn lại cú đấm tiếp theo của Doãn Chí Đằng, quát ngang. Chí Đằng, cậu làm gì vậy? Doãn Chí Đằng sắc mặt lạnh nhìn Trực Bình rồi đến Kính Vũ còn đang ngây người ôm má. Anh phun lời đầy tức giận. Kính Vũ, nếu cậu còn dám nói xấu Hạ Cầm nữa thì không yên với tôi đâu. Chí Đằng, cậu nói gì vậy? Hạ Cầm cô ấy có liên quan gì đến cậu? Trực Bình đã hỏi câu hỏi giúp Kính Vũ đang ôm má trợn mắt không tin. Anh gằn ra từng chữ như đinh đóng cột. Mỗi một chữ như một gáo nước đá dội vào mặt của Kính Vũ và Trực Bình, lạnh đến tận tóc gáy. Hạ Cầm là vợ tôi. Nhìn sắc mặt của hai người, anh nói tiếp. Cô ấy mang thai con của tôi, nên không biết thì câm miệng lại cho tôi. Doãn Chí Đằng nhếch miệng cười thê lương. Trực Bình, cậu nói xem, tôi có xứng đáng làm chồng và làm ba không? Để vợ mình lưu lạc, chịu nỗi khổ, nỗi nhục nhã suốt 4 năm trời, đến khi con tôi sinh ra lại chẳng thấy mặt ba của nó. Để đến khi gặp tôi, cô ấy chẳng những không nói cho tôi biết Đậu Đậu là con của tôi, mà còn bảo đã lập gia đình và Đậu Đậu là con của người khác. Vì cô ấy nghĩ tôi sắp có vợ, nghĩ tôi đang rất hạnh phúc nên không muốn phá hoại, chỉ im lặng mà chịu đựng. Anh ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, ánh đèn sáng chói khiến cho mắt anh nhắm nghiền lại. Một bên tay che đi khuôn mặt đang méo mó khó coi. Cả bầu không khí nặng nề, Doãn Chí Đằng tăng tốc trong màn đêm tĩnh mịch. Trước khi anh đi, còn nốc hết rượu còn lại của chai whisky Kính Vũ rót cho anh.